Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, đạt thì gom cả thiên hạ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu bệnh voucher. Ý vị như thế nào? Bành Dài cũng không biết, nhưng chỉ là danh tự này, liền mang theo cực kỳ khó khăn dáng vẻ. Ít nhất là cấp A giải phẫu độ khó đi. Hắn ý nghĩ đầu tiên là do dự. Muốn làm livestream nhưng là lại lo lắng livestream thất bại. Ảnh hưởng đến vốn thực chất làm việc. Nhưng mà ý niệm mới ra. Vậy cái làm uông uông túi mật liền xuất hiện ở trước mắt. Ông chủ Trịnh, viện phương ta phụ trách liên lạc. Có thể hay không không được tốt nói. Nhưng xin ngài tin tưởng. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm chuyện này. Bành Dài nói, tiền không là vấn đề. Đứa trẻ tiền thuốc thang chúng ta Hạnh Lâm Viên ra. Không cần, Trịnh Nhân nói, nếu có thể livestream, các ngươi ra còn không có vấn đề. Nếu là không có thể, dựa vào cái gì muốn các ngươi ra? Ngươi đi liên lạc đi. Ta hỏi một chút loại giải phẫu này có thể hay không làm. Nói xong. Trịnh Nhân cúp điện thoại, bắt đầu cho Tả Y Nhân gọi điện thoại, nói cho nàng buổi tối cùng đi ăn cơm. Bành Dài cúp điện thoại, trước át chế ở nội tâm kích động cùng bất an, yên tĩnh ngồi sấp xỉ 10 phút. Sau đó, hắn bắt đầu tra tìm cái gì là bệnh voucher. Trước tiên ở nhà mình trang web tìm kiếm, sau đó hỏi tương quan nhân viên chuyên nghiệp, lấy được câu trả lời. Để cho Bành Dài khiếp sợ, đây là một loại thế giới hiếm thấy tật bệnh, cả nước cũng chỉ có không tới 1.000 người mắc bệnh. Đế Đô, Thượng Hải chuyên khoa bác sĩ nói cho Bành Dài, bệnh voucher giải phẫu, mình chưa làm qua, ông chủ Trịnh thật muốn giải phẫu chữa trị. Bành Dài có chút khốn hoặc, đối với có phải hay không phải làm giải phẫu. Giống vậy chuyên nghiệp bác sĩ nhưng phân là hai cái hệ phái. Một mặt đề nghị giải phẫu, nhưng loại giải phẫu này, Đế Đô không người làm. Thượng Hải cũng giống như vậy, nghe nói chỉ có ở Bắc Nhất tỉnh lỵ Đại học Y khoa chi nhánh nhất viện. Mới có khai triển, thành công án ca là có, nhưng là thất bại, vậy mặt chưa nói, Bành Dài tin tưởng, Đế Đô. Thượng Hải cũng không muốn đón lấy giải phẫu, độ khó khẳng định thẳng biểu chân trời, nhưng mà mỗi lần muốn buông tha thời điểm, ở Bành Dài đầu óc bên trong luôn là sẽ xuất hiện cái đó làm uông uông túi mật. Lần trước cơ hội phải bắt được, bây giờ lưu lượng sẽ biến thành cái dạng gì? Bành Dài không có cụ thể con số, chỉ có thể suy đoán, có thể mỗi lần đoán được cái này trong số liệu thời điểm. Bành Dài cũng biết tim như bị đau cắt, mình nhãn lực, còn chưa đủ à, lá gan vậy tiểu, hắn dùng một cái hơn tiếng thời gian biết bệnh voucher sau đó. Sau đó liền lâm vào vô tận minh tư bên trong, lòng thiên nhân giao chiến, ổn thỏa cùng cấp tiến hai loại ý tưởng, không ngừng đan vào, rốt cuộc làm như thế nào, Bành Dài không ngừng làm suy diễn, cuối cùng. Bành Dài vẫn là hấp thụ kinh nghiệm dạy bảo. Hắn quyết định chỉ cần ông chủ Trịnh cho rằng có thể làm giải phẫu, liền nhất định phải livestream. Mình chẳng qua là ông chủ một công ty, không có Hạnh Lâm Viên, cũng sẽ có những thứ khác trang web điền vào cái này lỗ hổng. Nhưng là ông chủ Trịnh cũng không giống nhau, người ta là giải Nobel người được đề cử. Cả nước có vô số trang web, nhưng mà giải Nobel người được đề cử nhưng liêu như thần tinh. Ông chủ Trịnh có thể cầm danh dự của mình làm trò đùa? Tuyệt đối sẽ không. Sắp xếp giữa suy luận quan hệ sau đó, Bành Dài lúc này mới bắt đầu liên lạc. Thành tựu chuyên nghiệp diễn đàn trang web, Hạnh Lâm Viên và cả nước đại đa số chuyên gia, học giả, giáo sư đều có như gần như xa liên lạc. Thật nói có hơn chặt chẽ, đó là không thể nào. Công ty tài nguyên chỉ có thể làm điểm chính đưa vào. Đế Đô, Thượng Hải đương nhiên là trọng yếu nhất. May mắn Đế Đô mạng giao thiệp vẫn tương đối sâu rộng. một máy bệnh Gaucher giải phẫu livestream, Hạnh Lâm Viên vẫn là đại khái trước tiên có thể làm được. Bất quá chẳng qua là hỏi, có ý hướng, cụ thể muốn không muốn làm, vẫn là cần cùng Trịnh Nhân ông chủ Trịnh vậy mặt hồi phục. Bóng đêm thật sâu, đèn đuốc huy hoàng, đưa đi Bùi giáo sư, lại đem uống rượu Lỗ chủ nhiệm đưa về nhà. Trịnh Nhân mới và Tả Y Nhân một đường trở về. Thời gian không muộn, bởi vì Bùi giáo sư trong lòng có chuyện gì, nhớ nhung trước ngày mai tới ký tên học tập tiếp giải phẫu. Cho nên mời khách dùng cơm cũng chỉ thật sớm kết thúc. Tô Vân chưa uống qua ghiền, kéo Thường Duyệt đi tìm chỗ ngồi lại uống một chầu. Trịnh Nhân vậy không ngăn trở, mình không uống rượu, không đại biểu không để cho người khác uống. Chẳng qua là dặn dò Tô Vân, uống rượu xong nhất định đừng làm rộn chuyện. Kết quả, nhưng nghênh đón vô tận ánh mắt khinh bỉ. Ánh mắt kia bên trong, giống như là đang không ngừng nói cho Trịnh Nhân, ngươi cùng hạng người phàm tục, sao có thể hiểu trong rượu thật vị vậy? Ngày mai, có tiếp giải phẫu, Trịnh Nhân còn băn khoăn trở về làm bệnh Gaucher giải phẫu. Có chút lòng không bình tĩnh, chẳng qua là không đi lòng và Tiểu Y Nhân trò chuyện. Nghe Tiểu Y Nhân trên người vậy cổ tử như có như không mùi thơm, Trịnh Nhân cũng rất thỏa mãn. Hết thảy phiền não tan thành mây khói. Chốc lát an ninh, chính là tâm linh nơi quy tụ. Trở lại vàng cây cỏ, vào bài mục cửa, Trịnh Nhân ngạc nhiên thấy hai cái giống nhau như đúc chú bé đứng ở thang máy cỡ đó. Mỗi lần có người đi lên, liền cúi người nói đúng không dạy. Cách đó không xa đứng đối với vợ chồng, nhìn chăm chú đứa trẻ cử động. Đây là chuyện gì xảy ra? Tả Y Nhân vậy ngẩn người một chút, sau đó cười lên, làm bọn họ hai cái đi tới thang máy trước. Đứa nhỏ cúi người nói có lỗi với thời điểm. Tả Y Nhân cũng hơi cúi người, ôn hòa nói đến, cảm ơn, không có những thứ khác lời nói, chẳng qua là một câu cảm ơn. Trịnh Nhân liều mạng cầm thật xin lỗi và cảm ơn liên hệ với nhau, nhưng không cách nào buộc vòng quanh một cái hình ảnh. Trong mơ hồ, Trịnh Nhân cảm thấy hai đứa bé trong mắt bắt đầu có ủy khuất, nước mắt lóe lên. Vào thang máy, Trịnh Nhân hỏi, Y Nhân, chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước ngươi đi ra ăn cơm sao? Ta và Duyệt tỷ về nhà, nghe được hàng xóm đi nhà hắn khiếu nại, nói là đứa nhỏ tinh nghịch, cầm thang máy tất cả tầng lầu cũng nhấn một lần. Nha, nguyên lai là như vậy. Cũng không phải đại sự gì. Không nghĩ tới cái này hai đứa bé ba mụ để cho bọn họ đứng ở cửa thang máy nói xin lỗi. Thật đúng là rất ra ý liệu đây. Tạ Y Nhân cười khanh khách nói đến. Ta cảm thấy bọn họ phương pháp giáo dục con và thái độ đều rất tốt à. Cho nên muốn cho đứa nhỏ một chút khích lệ. Không biết nói gì, cho nên nói cảm ơn đi. Trịnh Nhân sờ một cái Tiểu Y Nhân đầu. Lông xù, Tiểu Y Nhân gật đầu một cái. Ta nghe một cái học trưởng nói qua, ba ba hắn khi còn bé mang hắn đi ra ngoài chơi, thấy ăn mày xin cơm. Giống vậy phụ huynh có lẽ sẽ nhỏ giọng nói, người sau này nhất định phải cố gắng, nếu không sẽ không có công tác, lấy ăn xin mà sống. Trịnh Nhân diễn cảm hơi nghiêm túc, nói, học trưởng phụ thân. Nhưng theo hắn nói, người sau này nhất định phải học tập thật giỏi, sau này để cho những người này đều có công tác, chưa đến nỗi chán nản như vậy. Cái này phương thức giáo dục tốt đặc biệt à, Tiểu Y Nhân nói đến. Chú một, ta cũng là như thế cảm giác. Người và người thật không giống nhau. Thấy ăn mày, có người sẽ nghĩ tới cái bang, sẽ có người nghĩ đến giết hại, có người sẽ nghĩ tới mình sau này đừng biến thành như vậy. Nhưng mà học trưởng phụ thân nhưng có một loại khác lòng dạ. Có đạt thì gom cả thiên hạ khí phách. Trịnh Nhân diễn cảm có chút ngưng trọng. Chú một, chính chiên bên trong thấy một cái tiệt đồ. Yút đại nhân phát thiệp, cảm thấy rất có đạo lý, liền viết ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https